Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, loạn. Từ lúc Mộ Dung Phục không ngừng nhớ kỹ cái kia thư nội dung bức thư lúc, Tiêu Phong đã thần sắc đại biến. Lấy hắn theo Uông Kiếm Thông kinh nghiệm nhiều năm đến xem, Uông Kiếm Thông hoàn toàn chính xác vô cùng có khả năng viết ra như vậy thư. Thế nhưng duy nhất cần nghiệm chứng đúng là phần này thư có phải là hay không Uông Kiếm Thông tự tay viết, cùng với có hay không bang chủ cái bang đại ấn. Theo đạo lý mà nói, loại này trọng yếu nội dung thư tất nhiên sẽ có bang chủ cái bang đại ấn ở phía trên. Vì vậy khi hắn nghe được Mộ Dung Phục nói có thể cung cấp thư cho mọi người xem một chút thời điểm, nhất thời muốn cái thứ nhất xông lại. Thế nhưng bởi Huyền Từ Phương Trượng cách gần đó nguyên nhân, hắn cũng là trước một bước tự tay vồ tới. Thấy Huyền Từ Phương Trượng như vậy làm vẻ ta đây, Tiêu Phong thần sắc đại biến. Cái này quan hệ đến năm đó Nhạn Môn Quan đánh một trận hắn bỏ mình chân tướng. Hắn có thể nào cho phép người khác hủy diệt khả năng này là duy nhất chứng cứ. Không nói hai lời, chính là một trưởng hàng long thập bát trưởng, 86 linh, đánh tới. Kháng long hữu hối, chính là hàng long thập bát trưởng ở giữa nhất cương mãnh nhất chiêu. Một đạo cương mãnh không đúc hình rồng cương kính từ Tiêu Phong trong tay gào thét mà ra. Hướng phía Huyền Từ Phương Trượng chạy băng băng. Mercedes, đi qua, ngâm ngâm, tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Không hổ là thiên phú chiến đấu cực cao Tiêu Phong. Hàng long thập bát trưởng ở trong tay của hắn sớm đã vượt qua nguyên lai cảnh giới. Dù cho hàng long thập bát trưởng người sáng lập trên đời cũng bất quá là như thế. Không thể so với Tiêu Phong có thể dùng tốt hơn. Cái này hàng long thập bát trưởng giống như là vì Tiêu Phong sở sanh một dạng. Độ phù hợp cực kỳ cao. Cái kia hình rồng cương kính rất sống động, liền giống như một cái thực sự thần long một dạng. Huyền Từ Phương Trượng chứng kiến uy thế như vậy hung mãnh một trường, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tay phải của mình. Hắn vốn chỉ là muốn nhìn một chút thư có hay không là thật, cũng không hư hao thư ý tứ. Cương khí vận chuyển toàn thân, có hơi kim sắc hào quang từ trên thân thể của hắn các nơi phát sinh. Kim trung cháo, không chỉ có như vậy, trong miệng hắn niệm một câu A-di-đà Phật, tay phải đồng dạng là một chương kim sắc đại thủ ấn vung ra. Đại kim cương trường, chỉ thấy cái kia hình rồng cương khí cùng kim sắc đại thủ ấn ầm ầm chạm vào nhau. Phát sinh rầm rầm tiếng va chạm. Chạm vào nhau tản mát ra kinh khí làm cho chung quanh võ lâm nhân sĩ không ngừng rút lui. Trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, dù sao cũng là hai vị đại tông sư giao thủ dư ba. Uy lực không thể coi thường, nhưng chung quy là cái kia kim sắc đại thủ ấn không địch lại. Bị hình rồng cương khí gắng gượng oanh phá, ngay sau đó đánh vào kim trung cháo bên trên. Đem Huyền Từ Phương Trượng đánh cho không ngừng rút lui. Trên mặt đất cày ra một cái sâu đậm vết tích. Cũng nhiều thua thiệt Tiêu Phong cũng không có ra tay toàn lực, chỉ là muốn ngăn cản một cái Huyền Từ Phương Trượng. Dù vậy, Huyền Từ Phương Trượng cũng là bên mép tràn ra một đạo tế vi vết máu. Bắc Kiều Phong, danh bất hư truyền. Người chung quanh tất cả đều là thần sắc đại động, vì hai người cái này ngắn ngủi giao thủ mà kinh hãi. Mà lúc này, Tiêu Phong nhưng không có tâm tư đi quản nhiều như vậy. Hắn một bà từ Mộ Dung Phục trong tay tiếp nhận thư, liền tinh tế tra nhìn. Cái này nhìn một cái liền sợ không phải chuyện đùa. Lần nữa nhìn cái kia thư nội dung bức thư, hắn phảng phất liền thấy năm đó 21 danh cao thủ vây giết cha mình, giết chết mẫu thân mình hình ảnh. Nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đi theo Uông Kiếm Thông bên người nhiều năm như vậy, Tiêu Phong đối với Uông Kiếm Thông tự thể lại vì quá là rõ ràng. Không sai, thư này đích thật là Uông Kiếm Thông đích thực tích, không thể nghi ngờ. còn có cuối cùng phía kia đại ấn, cũng đích xác là bang chủ cái bang cất giấu trong người đại ấn. Hắn còn có lý do gì đi hoài nghi thư nội dung bức thư? Trong lúc nhất thời, giết mẹ cừu nhân cùng Uông Kiếm Thông ơn chi ngộ ở trong lòng hắn không ngừng thiên nhân giao chiến. Ngây người gian, những cao thủ khác cũng lên tới cùng nhau vây xem. Thư ở các vị cao thủ trong tay truyền tới truyền lui. Mọi người đều là thần sắc rung động. Không sai, đây tuyệt đối là Uông Bang chủ đích thực tích. Ta từng hữu hạnh gặp qua Uông Bang chủ viết chữ. Rồng bay phượng múa, giao khắc dấu ngân câu. Tuyệt đúng chính là hắn tự mình thuật lại. Bằng chứng như núi, bằng chứng như núi. Khó có thể tưởng tượng, lấy Uông lão anh hùng vậy hiệp cốt đan tâm, đều chỉ cảm tử phía sau mới lưu thư phát ra tiếng. Có thể tưởng tượng được cái này thiếu lâm đến cùng sau lưng làm bao nhiêu bẩn thỉu sự tình. Nguy hiểm thật, Tiêu đại hiệp xuất thủ, mới không có khiến cho cái kia huyền từ con lừa ngốc hủy diệt chứng cứ. Nhìn như vậy tới, trước đây nhiều như vậy võ lâm đồng đạo chính là thiếu lâm tự phái người phục giết. Thật là lòng muông dạ thú. Vừa rồi thiếu chút nữa thì bị cái này huyền từ con lừa ngốc lừa đảo được. Ghê tởm tột cùng, chỉ sợ vừa rồi cái kia tự sát dáng dấp cũng là giả vờ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ lâm cao thủ tình cảm quần chúng kích phấn nhìn thiếu lâm nhà sư. Thương thương, không ngừng có đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Cái này mọi người một cái là chân tránh nổi giận. Không giống với trước đây phô trương thanh thế, lấy bức vua thoái vị làm chủ. Lúc này đây cũng là thực sự muốn trực tiếp động thủ. Thiếu lâm tự trước không khí đều đọng lại. Chỉ cần có một người cầm đầu, lập tức là máu chảy thành sông cục diện. Mà Mộ Dung Phục lúc này ẩn sâu công và danh, ở trong đám người lặng lẽ đứng thẳng. Hắn trong lòng tràn đầy đối với Phương Thành kính nể. Chủ thượng thủ đoạn cho là thật như rất giống ma. Cái này Uông Kiếm Thông thư tự nhiên không phải Uông Kiếm Thông chân chính di thư. Lấy Phương Thành nắm giữ các loại bàng môn tả đạo thuật, bắt trước một người bút tích tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lấy tài nghệ của hắn, tuyệt đối có thể làm được dĩ giả loạn chân. Cho dù là Tiêu Phong cao thủ như vậy cũng không nhìn ra. Mà bang chủ cái bang đại ấn liền càng không cần phải nói. Lấy hiện tại Bắc cái bang những người đó tiêu chuẩn, lặng lẽ móc ra tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy thì có cái này Phong Uông Kiếm Thông lâm trung di thư. Kế sách này cũng không phải là thiên y vô phùng. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, không hề nghi ngờ có thể mức độ lớn nhất điều động tâm tình của mọi người. Để cho bọn họ không có thời gian đi suy nghĩ thư thật giả vấn đề. Đến khi phía sau bọn họ phát hiện thư này là giả thời điểm, sớm đã mộc thành thuyền. Bầu không khí đang ở kiếm bạt nỗ trương rằng co, đột nhiên hét thảm một tiếng vang lên. A, đám người nghe tiếng hướng phía kêu thảm thiết chỗ nhìn lại, liền thấy một gã giang hồ nhân sĩ bị một gã khác giang hồ nhân sĩ một chảo xuyên tim mà chết. Long chảo thủ, là long chảo thủ. Người này tại sao phải long chảo thủ? Lẽ nào thiếu lâm võ công thực sự lưu truyền ra ngoài? Trong lòng mọi người hoảng hốt, sự tình trầm bổng chập trùng, biến đổi bất ngờ, để cho bọn họ không biết làm sao. Liền nghe được hét lớn một tiếng tiếng vang lên, ác tặc ngươi dám. Sau đó liền chứng kiến cách này người hơi gần Mộ Dung Phục vài cái thả người xuất hiện ở cái kia năm. Bốn người bên cạnh, trong tay thoáng hiện phiền phức vô cùng dấu tay, đem người nọ đánh ra long chảo thủ cho đánh lại trở về. Chính là Mộ Dung gia tuyệt kỹ đấu chuyển tinh di. Người nọ bị long chảo thủ như cũ xuyên tim mà chết. Mà ở ngã xuống đồng thời, đỉnh đầu của người kia tóc bị Mộ Dung Phục cương khí thổi một cái, dĩ nhiên phiêu tán đi ra ngoài, lộ ra một cái tròn vo đại đầu chọc. Xôn xao, cái này mọi người một cái vốn là căng thẳng thần kinh hoàn toàn nứt ra tới. Thiếu lâm tự con lừa ngốc nhóm hạ thủ, Giết a, các huynh đệ tiểu tâm chu vi ẩn núp thiếu lâm con lừa ngốc. Giết bọn họ, không cần khách khí với bọn họ. Huyết tẩy thiếu lâm, huyền từ con lừa ngốc. Để mạng lại, đám người ánh mắt một cái trở nên đỏ thẫm. Cũng không tiếp tục làm bất luận cái gì suy nghĩ. Bằng chứng như núi, hơn nữa thiếu lâm tự nhà sư động thủ trước. Còn có cái gì thật là muốn? Duy có một chữ, giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN